Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Ma Đô luân hãm. Trời đất mù mịt, Ma Đô từ xưa phồn hoa, không chỉ là ban ngày, đến buổi tối, nhà cao tầng đèn đuốc huy hoàng, mấy chục tầng kiến trúc chồng chất cùng nhau, từ xa nhìn lại, như cùng một hàng chỉ hướng về bầu trời kiếm. Thành phố này chính là một tòa kiếm trì, đèn đuốc muốn so với đầy trời ngôi sao càng thêm sáng sủa óng ánh. Nhưng mà, tối nay nhưng khác, thời gian mới vừa vào trạng vạng, bản hẳn là muộn đỉnh cao thời điểm, nhưng mà Tây Thiên Hồng Vân đã thấy không tới mảy may. Chính là mặt trời, cũng hầu như không có rồi, mây đen như phiền muộn, bao phủ tòa thành lớn này, đen kịt, u ám. Nguyên bản phồn hoa chi thành hầu như dường như quỷ vực. Cuồng phong mang bao bọc mưa xối xả, mặt đất nước đọng đã không cạn, Ma Đô tự nhiên là có thoát lũ biện pháp, mà giờ khắc này lại tựa hồ như căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Đến gần nơi trung tâm thành phố cũng còn tốt, bởi vì sắc trời đen kịt, từng tòa nhà lầu đều đốt đèn. Trong mưa to ánh đèn mông lung, trong cửa sổ hoặc là dày đặc rèm cửa sổ, hoặc là chính là từng cái đứng ở phía trước cửa sổ khuôn mặt. Đã có tuổi khuôn mặt thường thường biểu tình sầu lo, những hài tử tuổi trẻ non nớt kia tắc tựa hồ vẫn chưa cảm giác được sợ sệt. Thậm chí sẽ hoan hô kêu to, tràn đầy kinh hỉ vậy, nếu như quá ồn ào. Đại khái đều sẽ bị trưởng bối quát lớn, lôi đi, sau đó phía trước cửa sổ một lần nữa đổi các đại nhân sầu muộn vẻ ưu lo. Mọi người không phải chưa từng thấy bão, nhưng ngày hôm nay, không khỏi quá to lớn rồi. Từ trong cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy ven đường cây cối bẻ gãy. Bị thổi bay cây cối cuốn lên đến. Đánh vào một đống cao ốc tấm bảng quảng cáo trên, tức khắc đống lửa tung tóe. Những thùng rác kia treo ở ngoài phòng chưa kịp thu hồi đến quần áo đều bị thổi tới trên đường cái, trong hẻm nhỏ bị đánh cho ướt đẫm. Có cao ốc mặt ngoài pha lê dĩ nhiên mạnh mẽ bị sức gió đánh nát, phế phẩm lộ ra đen ngòm trước cửa sổ. Nước đọng lan tràn, cuồng phong mưa rào, khác nào tận thế điềm báo. Bất quá phần lớn người đều vẫn tính an tâm. Nhân loại thân thể quá yếu đuối, sở dĩ chế tạo xi măng cốt thép phòng ốc, trốn vào đi, để tránh mưa gió. Ngoài phòng hồng thủy ngập trời, trong phòng lại yên tĩnh an lành. Ánh đèn dịu dịu, mềm mại giường chiếu, trong phòng bếp truyền đến sẻng nấu ăn tiếng va chạm, đều làm cho người ta cảm thấy ung dung cùng thả lòng. Rất nhiều người trốn ở trong phòng, không có việc gì, liền đăng nhập mạng lưới. Các truyền thông lớn từ lâu chuẩn bị kỹ càng mới mẻ văn chương, hiện đưa cho người sử dụng, ngàn năm khó gặp một lần. Bão tập thể đổ bộ, thứ số 23 bão mới vừa ra lò, mời ngươi cho nàng mệnh danh. Trung ương tuyên bố màu đỏ khí trời báo động trước. Này 10 cái tri thức điểm ngươi phải biết. Các địa phương tổ chức tai họa cứu viện diễn luyện, phổ cập khoa học. Vì sao năm nay khí trời như thế quái? Mưa to ràn rụa, không bằng nghe ca. Này mấy đầu kinh điển đưa cho ngươi. Truyền thông soạn cào, truy đuổi điểm nóng, đám dân mạng làm không biết mệt địa điểm kích. Chuyển đi, bình luận, phối hợp thiên y vô phùng. Chỉ có điều, những kia phương pháp rộng rãi, hoặc là cảm giác nhạy cảm người nhưng chưa tham dự trên mạng bàn tán sôi nổi, mà là trong lòng nặng trình trịch, như áp vật thạch, một tòa sát đường cũ kỹ cư dân trong lầu. Một cái đứa bé chính nằm ngoài trước cửa sổ hướng ra phía ngoài chuyên chú nhìn. Trong phòng bếp mẫu thân đem cơm tối bưng lên bàn. Tốt cơm, đừng xem, đi rửa tay ăn cơm. Nói một câu, nữ nhân quay đầu lại phát hiện hài tử căn bản không động. Nàng không do mặt trầm xuống, hướng bên cửa sổ đi đến. Có nghe hay không? Nhanh đi ăn cơm. Hài tử bỗng nhiên quay đầu, nói, mẹ ngươi mau nhìn, trên đường có thật nhiều người. Nữ nhân nghe vậy chống nạnh, đường thở, nói nhăng gì đó, khí trời tại sao có thể có người ở bên ngoài. Thật sự có, ngươi nhìn a, nàng hoài nghi đi tới, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, giật mình phát hiện trên đường thật có rất nhiều người, có tới mấy chục, xếp thành chỉnh tề ba cái đội ngũ, những người này đều khoác màu đen áo mưa, ở trong cuồng phong cấp tốc chạy, bên ngoài mưa gió to lớn như thế, dù cho là xe cộ cũng không dám chạy, đám người này lại có thể ngược gió mà đi mà không bị thổi đi, mà tốc độ cực nhanh, lạch cạch, trên mặt đường vốn đã dành dụm được không quá bàn chân nước mưa. Chúng người mặc áo đen cấp tốc chạy, lên voi xuống chó, mỗi một bộ đều đạp ra khổng lồ bọt nước, bỗng nhiên một ngọn gió thổi bay một người trong đó áo mưa. Lộ ra phía dưới tiểu cổ lật chế phục, phía trước cửa sổ nữ nhân sắc mặt hơi đổi, những người này dĩ nhiên là quan phủ người tu hành. Lớn như vậy mưa gió, bọn họ muốn đi làm cái gì? Một đội đi số 1 mục tiêu điểm, hai đội đi số 2 mục tiêu điểm, cấp tốc điều tra lũ tình, 5 phút đồng hồ báo cáo một lần, cấp tốc chạy đến một cái ngã tư đường, đầu lĩnh tiểu cổ lật bỗng nhiên hô, bọn họ chính là nhị ti phái ra điều tra tình huống nhân viên. Loại khí trời này, người bình thường căn bản là không có cách cất bước, xe cộ vô pháp chạy, chỉ có thể dựa vào những người tu hành. Phải, trong mưa gió, ba đội tiểu cổ lật lập tức chia làm ba đạo, hướng từng người phương hướng khác nhau chạy đi, mà mục đích cuối cùng đều là tiếp cận biển rộng. Trên núi, Ma Đô cảng bị chìm rồi, ta thấy rồi, rất nhiều thuyền đều lật chìm rồi, ta thấy rồi, nước biển lên bờ. Bên kia là cái gì, nhà xưởng sao? Cũng bị chìm rồi, ta thấy rồi, ngươi nhìn tòa kia cao ốc, toàn bộ bị sói lở, thật thảm, ta thấy rồi, mảnh kia làng toàn bộ bị sung đi rồi, ta thấy rồi, bên kia nhà dân cũng bị sung phá hủy, nước biển tựa hồ còn đang lan tràn, quá thảm, ngoặc kép, ngươi tại sao không nói chuyện? Trình Lâm nhìn về phía câm miệng Kiều Á, hỏi, Kiều Á áo mưa mũ không biết lúc nào bị gió xốc lên. Nhưng là nàng căn bản không có tâm tư đi quản, lạnh lẽo nước mưa lung tung đánh ở trên mặt của nàng. Cái trán, sợi tóc, từ áo mưa khe hở thẩm thấu vào, nàng ướt, thời gian phảng phất đi qua rất lâu, nhưng trên thực tế chỉ là mười mấy phút, nàng tận mắt nhìn Hải thần đổ bộ toàn quá trình. Kia mang bao bọc trời đất chi uy bão tập đoàn nhấc lên cơn sóng thần, gợi ra biển gầm, chớp mắt xông vỡ thuyền, xông vỡ toàn bộ cảng, lại sau đó hướng trên bờ lan tràn, bắt đầu nuốt hết bên bờ kiến trúc cùng sinh mệnh. Mảnh kia làng trước còn mông lung có thể nhìn rõ ràng, chỉ chớp mắt liền biến mất rồi. Tòa kia cao ốc có lẽ có mười mấy tầng, cao cấp biển cảnh biệt thự, hồng thủy vọt vào, cao mười mấy mét, thậm chí là cao mấy chục mét, khủng bố sóng lớn càng mạnh mẽ đem biệt thự cao ốc từ trung gian đánh gãy, cả tòa cao ốc bị chém ngang hông, cắt đứt, ầm ầm sụp đổ, bị nuốt hết, trời đất mù mịt, lôi đình xé rách ám không, gió phảng phất là màu đen, che đậy người tầm nhìn, nàng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng, này mơ hồ cũng đã đủ để làm nàng tâm thần run rẩy. Này thật đã không phải bình thường bão rồi, hơi thở của sự hủy diệt chấn động tâm hồn, chuyện này quả thật là trong điện ảnh tận thế cảnh tượng chân thực tái hiện. Không cần nói người bình thường, chính là Kiều Á thân là tam phẩm người tu hành, cũng không nhịn được tâm thần đong đưa, màu máu tận cời, trời ạ, Kiều Á lẩm bẩm, trơn bóng trong tròng mắt phản chiếu ra nộ hải lôi đình. Trình Lâm nhìn một chút mặt của nàng, lại đi xuống nhìn một chút những khác, sau đó chuyển mở mắt, đưa tay giúp nàng đem áo mưa mũ một lần nữa kéo lên. Đem mũ đeo tốt, Trình Lâm chậm rãi nói. Kiều Á bỗng nhiên phảng phất tỉnh táo lại. Một thanh đột nhiên nắm lấy Trình Lâm cánh tay. Ngón tay của nàng bị nước mưa đánh cho trắng xám. Lại không gì sánh được dùng sức. Ngươi nói, là thật, dự ngôn kia là thật. Đại hồng thủy hủy diệt thế giới. Trình Lâm bị nàng nắm cánh tay một trận đau đớn. Nhếch nhếch miệng, mới nói, đương nhiên, không thể. Kiều Áo bỗng nhiên phảng phất khôi phục lãnh tĩnh. Nàng nói, hồng thủy nhấn chìm một đất một thành ta tin tưởng. Nhưng toàn cầu bị đại hồng thủy nhấn chìm căn bản không thể. Trái đất sinh thái quyển là tuân theo bảo toàn. Toàn cầu mưa xuống nói đến cùng là đến từ chính nước biển bốc hơi lên. Nhưng loại này bốc hơi lên không thể kéo dài. Mưa sẽ không vẫn như vậy đại xuống. Đều sẽ nhỏ đi, đều sẽ ngừng. Mấu chốt nhất chính là lục địa sẽ không bị nhấn chìm. Toàn cầu nước liền nhiều như vậy. Liền là hai cực sông băng toàn bộ hòa tan. Cũng không thể nhấn chìm toàn bộ lục địa. Trình Lâm lẳng lặng mà nhìn nàng. Sau đó phụ họa nói. Có đạo lý. Kỳ thực ta cũng rất hiếu kỳ. Bất quá đến cùng sẽ làm sao? Chúng ta lẳng lặng nhìn xuống cũng là tốt rồi. Hơn nữa, nội lục có lẽ còn có thể may mắn còn sống sót. Nhưng mà đồ chắc chắn sẽ không rồi. Kiều Á bình tĩnh nhìn cái này cả người lộ ra thần bí người trẻ. Tuổi một mát, cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Trình Lâm hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng, lộ ra một khẩu răng trắng. Ta là ngươi vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Ngoặc kép, Kiều Á con mắt trừng lớn. Không nghĩ tới vào lúc này đối phương còn có tâm tình đùa giỡn. Ngay vào lúc này, Kiều Á bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy ra vừa nhìn, sắc mặt tức khắc biến đổi. Lập tức, nàng bỗng nhiên xoay người, cất bước liền muốn rời khỏi. Trình Lâm rất bất ngờ. Ngươi muốn đi đâu? Về nhà, nhà ta bị chìm rồi. Ngươi nói đúng, bất luận có phải là tận thế. Nhưng ma đô là không thể sững sờ. Ta lập tức mang người nhà ta rời đi. Kiều Á cũng không quay đầu lại, chỉ là nhanh chóng đi xa. Trình Lâm lại gọi, vậy ngươi không bắt ta rồi? Hay là rời đến quá xa không nghe? Hay là nghe được không nghĩ về? Nói chung, Kiều Á không nói tiếng nào, dùng nàng nhanh nhất tốc độ chạy trốn rời đi bóng người dị thường vội vàng mà nôn nóng, xem ra là thật cuống lên. Trình Lâm lắc đầu than thở, tam phẩm người tu hành chạy chính là nhanh, chỉ chớp mắt công phu, liền đã biến mất ở trong rừng rậm. Trình Lâm lại nhìn một chút bên dưới ngọn núi Nộ Hải. Trong đầu tin tức tung bay như khói, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 4. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 5, sau 3 ngày, nạn dân triều đem hướng nội lục rời đi. Giới lúc, ngươi cần lẫn vào ma đô thị dân bên trong. Đồng thời đi về phía Tây. Nhưng trước đó, ngươi cảm thấy có chút mệt mỏi, quyết định trở về nhà an toàn nghỉ ngơi một hồi, nghe một chút ca, nhìn một chút sách. Trình Lâm lắc đầu một cái, cuối cùng liếc nhìn xôi trào mãnh liệt biển rộng, xoay người về phía sau, thân ảnh biến mất ở giới này. Nhà an toàn bên trong, Trình Lâm lẳng lặng đứng ở cửa. Áo mưa đã biến thành trong suốt hư huyễn trạng thái. Những nước mưa kia cũng giống như thế. Trên đất tích hư huyễn một bãi. Trình Lâm đem áo mưa cởi, treo ở cửa. Sau đó lấy ra điện thoại di động, mở ra âm nhạc máy phát hình. Tiện tay mở ra một bài du dương từ khúc. Ở âm nhạc êm dịu bên trong, hắn đi tới phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ cuồng phong mưa rào hoàn toàn cách ly ở bên ngoài. Ngoài phòng gió thảm mưa sầu, trong phòng ấm áp như xuân. Trình Lâm lại cho mình xung rót một chén thức uống nóng. Uống một hớp, phần dạ dày nhất thời vì đó ấm áp. Hắn vừa nhìn về phía trên bàn bản kia vô danh đóng gói sách vở, đã thấy nó giờ khắc này dĩ nhiên là mở ra. Hả? Trình Lâm đi tới, phát hiện hiện ra đến chính là trang thứ 22. Trên trang sách này không có văn tự, chỉ có tranh vẽ, tương tự loại kia màu nước tác phẩm hội họa phong cách. Rất giống là trong sách cổ tích tranh minh họa. Giờ khắc này, này tranh minh họa nhưng là một mảnh cuồng bạo biển rộng. Tác phẩm hội họa bên trong góc, một tòa đèn đuốc huy hoàng thành thị run lẩy bẩy, nước mưa ướt nhẹp cửa sổ, thế giới bắt đầu mơ hồ. Hải thần mang bọc còn lại hai đại bão đổ bộ 3 giờ sau. Còn lại 4 chi bão đến, bão táp cùng biển gầm như vào chỗ không người. Thế như trẻ tre, mặt biển dâng lên, đầu tiên là mấy cảng lớn luân hãm, sau đó sóng biển cuồn cuộn, hướng nơi càng sâu thành thị lan tràn mà đi. Mưa gió vẫn chưa giảm bớt, trái lại càng có tăng lớn xu thế. Hạ quốc vùng duyên hải hơn 10 cái tỉnh đồng thời nhận ngàn năm chưa ngộ hải dương tai họa. Kiến trúc sụp đổ, sinh vật biển lên bờ, nhân viên thương vong nhiều vô số kể, hoạt động thương nghiệp hoàn toàn đình trệ. Vùng duyên hải mấy trăm triệu người khốn thủ trong phòng, chính phủ cứu tế hành động ở như vậy trong mưa gió hoàn toàn không có cách nào thi hành. Làm hải thần nộ lúc, không ai có thể ngăn cản. Ma đô cảnh nội, chớp mắt hóa thành bưng biển. 2 giờ sau, sùng danh khu vực luân hãm. 3 giờ sau, bảo sơn khu vực luân hãm. 4 giờ sau, nam hội khu vực luân hãm. 5 giờ sau, bồ đông khu vực luân hãm. 47 giờ sau, ma đô luân hãm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục